Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 257, bàn cổ truyền nhân. Lỗ Kỳ bọn người ở tại trong rừng rậm bốn phía né tránh. May mắn rừng rậm phạm vi cực lớn, lại chính vào nửa đêm, khiến cho bọn hắn có thể lại càng dễ che giấu mình hành tung. Tại chạy trốn khoảng cách, bọn hắn tập sát mấy làn sóng Mặc gia đệ tử, khiến cho Yến Đan không còn dám phân tán truy kích, mà là mấy trăm người một tổ, chia làm ba tổ tiến hành truy kích. Cứ như vậy, phản Tần liên minh phạm vi siêu tầm giảm mạnh, Lỗ Kỳ đám người áp lực cũng lớn đại giảm nhẹ. Trên một cây đại thụ, Lỗ Kỳ bọn người đứng ở trên nhánh cây, càng không ngừng khôi phục nội lực. Đi qua hơn nửa đêm bôn tàu kịch đấu, mọi người nội lực đều đã còn thừa không nhiều. Trời đã nhanh sáng rồi. Hừng đông về sau, tình thế của chúng ta nhất định sẽ càng thêm gian nan. Đại Ti Mệnh đứng ở trên nhánh cây, từ tốn nói, xe đến đỉnh núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Diễm Linh Cơ nằm ở trên nhánh cây, híp lại đôi mắt đẹp, hơi nhếch khóe môi lên lấy, không phải liền là đánh nhau à, cùng lắm thì liều cái lưỡng bại câu thương. Nói thật nhẹ nhàng, bây giờ tụ tập tại cơ quan thành chư tử bách gia cao thủ, chừng hơn trăm người, bằng chúng ta mấy cái, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Siranui Mai hừ nhẹ một tiếng, trong tay quạt giấy phiền não quạt, không phá được Mặc gia cơ quan đại trận, Tần quân trợ giúp rất khó đưa đến tác dụng. Mị Nguyệt thở dài, sớm biết chúng ta liền nên lặng yên không tiếng động trà trộn vào cơ quan thành, không nên mạnh mẽ xông tới. Được rồi, mọi người tốt tốt nghỉ ngơi, khôi phục thêm chút ít nội lực, sắc trời một khi bày ra, không tránh khỏi lại là một trận đại chiến. Hoa Mộc Lan nhẹ nói nói, mọi người trầm mặc lại, hoàn cảnh trở nên rất là yên tĩnh. Từ đầu đến cuối, Lỗ Kỳ đều ở đây sững sờ, tâm lý không biết đang suy tư điều gì. Chúng nữ giữa nói chuyện với nhau, hắn cũng không có xen vào. Tiểu Thất, người thế nào? Hoa Mộc Lan ngồi vào Lỗ Kỳ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Lỗ Kỳ khẽ lắc đầu một cái, trong mắt tràn đầy thống khổ. Hắn nghiêm túc nhìn qua Hoa Mộc Lan. Hoa Hoa, ta có phải hay không rất rác rưởi? Ngay cả mình thích nhất nữ nhân đều không bảo vệ được. Những nữ nhân kia nghe được Lỗ Kỳ, toàn bộ nghi ngờ nhìn sang. Lỗ Ban đại sư vì ta dâng hiến linh hồn, các ca ca vì ta hy sinh chính mình, Tiểu Y bị người bắt đi, Phi Yên bị người bắt cóc, các ngươi lại thân hãm cảnh nguy hiểm, mà ta đây giống như một tên phế vật, cũng không làm gì được. Lỗ Kỳ ôm đầu, nước mắt liên tục nhỏ xuống, xem ra rất là ủy khuất cùng thống khổ. Hoa Mộc Lan cầm Lỗ Kỳ ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lỗ Kỳ sau lưng, nhẹ giọng an ủi, Tiểu Thất, ngươi không phải phế phẩm, ta có thể nhìn thấy cố gắng của ngươi, còn ngươi nữa quật cường. Đúng vậy a Tiểu Thất, chủ yếu là ngươi lựa chọn địch nhân quá mạnh, mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Mị Nguyệt cũng lên tiếng nói ra, trong mắt ta, Lỗ Tiểu Thất là một cái không sợ trời không sợ đất ngu ngốc. Hắn rất quật cường mạnh, rất ngông cuồng, lại không nghĩ rằng hắn cũng biết khóc. Diễm Linh Cơ ngồi dậy, nhìn qua Hoa Mộc Lan trong ngực Lỗ Kỳ, tâm lý lại bị xúc động chỗ sâu nhất tiếng lòng. Người có muốn hay không? Trở nên càng mạnh, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, kinh ngạc tất cả mọi người nhảy một cái. Một cái chùm sáng lơ lửng ở trước mặt mọi người. Âm thanh bắt đầu từ chùm sáng bên trong truyền tới. Tiểu Thiên, Lỗ Kỳ nhìn qua cái quang đoàn kia, trong mắt tràn đầy kích động. Trong mắt hắn, cái này Tiểu Thiên không gì làm không được. Trả lời ta, người có muốn hay không trở nên càng mạnh? Tiểu Thiên âm thanh tiếp tục vang lên. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, ta mới có thể bảo vệ ta yêu người. Lỗ Kỳ gấp giọng nói ra, cũng tốt, lại có vài chục năm, liền sẽ nghênh đón lần kế thiên mệnh đại hội. Đến lúc đó, ta muốn ngươi đại biểu chủ nhân tham gia cái này đại hội. Tiểu Thiên trầm giọng nói ra, chủ nhân, Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chủ nhân của ta gọi là bàn cổ, Từ khi chủ nhân khai thiên tích địa, thân hóa vạn vật về sau, liền không tồn tại nữa. Tiểu Thiên khắp khuôn mặt là thương cảm. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Sáng thế thần bàn cổ. Đây chính là một cái vô cùng truyền thuyết xa vời. Nhưng cái này cái danh tự lại không có chút nào lạ lẫm. Lúc trước những này thánh tôn đối chủ nhân lễ độ cung kính. Có thể từ khi chủ nhân đi về cõi tiên, bọn hắn càng phát ra kiêu căng, không còn đem chủ nhân để vào mắt. Tiểu Thiên thở dài, cái này thiên mệnh đại hội vốn là chủ nhân cùng nữ oa đại thần sáng lập. Có thể từ khi chủ nhân đi về cõi tiên, bàn cổ nhất mạch thiên mệnh người liên tục gặp bất trắc. Gần nhất ngàn năm, chúng ta đã vắng mặt số giới thiên mệnh đại hội. Mà lần này, ta muốn cho ngươi đại biểu chủ nhân tham gia. Ta có thể sao? Lỗ Kỳ nhãn tình sáng lên. Ngươi bây giờ, vẫn còn quá yếu. Tiểu Thiên thở dài. Lỗ Kỳ nghe vậy, không khỏi một trận ảm đạm. Theo ta được biết, Chúa Tể Đại Nhân đến lúc cũng sẽ tham dự. Chúa Tể Đại Nhân sẽ theo chúng ta những này thiên mệnh người bên trong tuyển chọn một tên đại biểu. Vương giả hẻm núi, Hoa Mộc Lan nhẹ nói nói. Tiểu thất thực lực hôm nay, tuyệt không yếu tại bất luận cái gì thiên mệnh người. Có thể Lỗ Kỳ đối thủ, không phải những này cái gọi là thiên mệnh người, mà là những cái kia cao cao tại thượng thánh tôn. Tiểu Thiên từ tốn nói. Chúng nữ hít vào một ngụm khí lạnh. Những cái kia thánh tôn thế nhưng là không gì không thể thần trí cao. Lỗ tiểu thất muốn dùng thời gian 10 năm đạt tới loại trình độ đó. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Cái khác thánh tôn ta không biết. Có thể thiên mỹ thực lực. Ta thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Lỗ Kỳ cúi đầu. Trong mắt tràn đầy sâu đậm bất đắc dĩ. Ta dung hợp 6 cái ca ca lực lượng. Đều không ngăn nổi thiên mỹ một đầu ngón tay. Xoát. Một vệt ánh sáng đoàn xuất hiện ở bên trên. Chùm sáng tán đi. Mặt đất xuất hiện một cái toàn thân đen thui trường phủ. Cái này trường phủ xem ra rất là bình thường. Không có chút nào đặc điểm. Đây là chủ nhân ban đầu vũ khí. Hiện tại đưa cho ngươi. Tiểu Thiên nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ nhảy xuống cây. Đi vào phù tử trước mặt. Đưa tay muốn cầm lên. Thật nặng. Lỗ Kỳ phát hiện cây búa này cực nặng. Đành phải hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực, có thể cho dù Lỗ Kỳ dùng hết toàn lực, cái này xem ra thông thường phù tử, như cũ không nhúc nhích tí nào. Lỗ Kỳ vẻ mặt đau khổ, ngẩng đầu nhìn phía Tiểu Thiên, cây búa này, nguyên bản vô doanh, chủ nhân đã từng dùng nó mở ra thiên tích địa, cho nên hậu thế xưng nó là bàn cổ khai thiên phủ. Tiểu Thiên cười nhẹ, cây búa này nặng như vậy, đừng nói múa. Cầm đều cầm không được. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ nói. Tiểu Thiên trên thân phát ra một đạo bạch quang. Xuất vào Lỗ Kỳ trong đầu. Lỗ Kỳ trong đầu trong nháy mắt xuất hiện tốt nhiều chiêu thức cùng pháp quyết. Đây là khai thiên quyết cùng khai thiên 36 thức. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện. Muốn đến sẽ đối với thực lực tăng lên có trợ giúp rất lớn. Tiểu Thiên nhẹ nói nói. Tốt, ta đi trước. Có thời gian sẽ liên lạc lại. Tiểu Thiên chùm sáng hóa thành vô số toái quang. Dần dần mất tung ảnh. Ai, chớ đi a, trước tiên đem chúng ta cứu ra ngoài a. Lỗ Kỳ lớn tiếng hô hào. Bọn hắn hôm nay, vẫn người đang ở hiểm cảnh. Tiểu Thiên cho những này. Đối thế cục hôm nay căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.